là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Hám Long Kinh. Tỏa xuân thu cầu đặt mua, từng đầu máu đen Trường Hà xé rách đại địa, từ nham thạch vòng bay lên không, bao vây lấy hoàn chỉnh tinh nguyên thạch khoáng mạch, bay vào tinh cầu ngoại vực không gian. Ở nơi đó, Lý Dạ Huyền nội tâm vui vẻ điều khiển máu đen, chia cắt tinh nguyên thạch khoáng mạch, cắt thành từng cái tiêu chuẩn lớn nhỏ tinh nguyên thạch, sau đó thu nhập MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong. Thâm thúy không gian vũ trụ, nổi lơ lửng từng khối tinh nguyên thạch, hội tụ thành Trường Hà, không có vào Lý Dạ Huyền MU bàn tay, liền Lý Dạ Huyền thô sơ giản lược đoán chừng. Cái này một đợt thu hoạch, chỉ sợ thu hoạch ước vạn khối tinh nguyên thạch. Kuroyuki Hime, ta đây là dựa vào ngươi trùng tinh phất nhanh. Lý Dạ Huyền cao hứng nhịn không được tại Kuroyuki Hime trên mũi, nhẹ nhàng vuốt một cái. Kuroyuki Hime lập tức sửng sốt, bị Lý Dạ Huyền đột nhiên xuất hiện thân mật động tác, làm cho náo loạn một cái đỏ chót mặt, mặt ngoài không nói lời nào. Thế nhưng là phía sau 12 con đen nhánh cánh bướm lại không tự chủ được vỗ. Lý Dạ Huyền sau khi thấy được, suy nghĩ Kuroyuki Hime cánh có phải hay không cùng chó cái đuôi, vui vẻ liền sẽ lay động mấy lần. Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, còn có mấy trăm khối to to nhỏ nhỏ tinh nguyên mẫu thạch phiêu phù ở bên cạnh hắn. Tinh nguyên mẫu thạch giá trị so tinh nguyên thạch còn muốn lớn. Một đầu chất lượng tốt tinh nguyên thạch khoáng mạch chưa hẳn sinh ra một khối tinh nguyên mẫu thạch. Lý Dạ Huyền bằng vào máu đen bao trùm 507 cùng gió thủy thần mắt lục soát, có thể tìm tới trên 100 khối tinh nguyên mẫu thạch. Có thể nói thu hoạch cự phong. Tinh nguyên thạch khoáng mạch không có, hy vọng lâu đời tuế nguyệt về sau, trùng tinh sẽ lần nữa tỏa ra sự sống. Lý Dạ Huyền nói với Kuroyuki Hime. Kuroyuki Hime nhẹ gật đầu, một đôi tươi đẹp mà đen nhánh mắt to lóe ra thần sắc mong đợi. Thấy qua địa cầu sinh mệnh đa dạng hóa về sau, Kuroyuki Hime cũng nhiều a hy vọng cố hương của nàng trùng tinh trong tương lai diễn biến thành địa cầu, trở nên sinh cơ bừng bừng. Lý Dạ Huyền lấy đi toàn bộ trùng tinh tinh nguyên thạch khoáng mạch. Kuroyuki Hime không có lời oán giận, ngược lại vui vẻ. Tinh nguyên thạch đối với nàng, đối với trùng tộc tới nói, hại lớn hơn lợi. Bất quá Kuroyuki Hime không có Lý Dạ Huyền gió thủy thần mắt, càng sẽ không Lý Dạ Huyền máu đen thần thao tác, trừ phi đem trùng tinh toàn bộ đào cái úp sấp. Nếu không khó mà giống Lý Dạ Huyền như vậy, chuẩn xác không sai, đồng thời nhỏ nhất trình độ phá hư trùng tinh trên cơ sở. Đem tinh nguyên thạch khoáng mạch gỡ ra tầng nham thạch, mặc dù cùng là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, nhưng không phải ai đều có tư cách làm thần cấp đào quáng công. Đào ra tinh nguyên thạch khoáng mạch, đối trùng tinh tầng nham thạch cùng mặt đất phá hư cũng khá lớn. Đợi ta chữa trị một chút. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, thật không có đào xong tinh nguyên thạch quặng mỏ sự tình rời đi, mà là muốn giải quyết tốt hậu quả. Dù sao cũng là sủng vật của hắn Kuroyuki Hime hành tinh mẹ. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, bàn tay vung lên, lại lần nữa lấy ra mấy trăm triệu khối tinh nguyên thạch, phân bố ở xung quanh người không gian vũ trụ. Tinh nguyên thạch phát ra sán lạn quang mang, trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, giống như là hắn tự tay bố trí một mảnh tinh không. Tán, Lý Dạ Huyền hai tay bóp quyết, trong chớp mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn phong thủy pháp ấn, để bên người mấy trăm triệu khối tinh nguyên thạch, hưu, mấy trăm triệu khối tinh nguyên thạch, giống như là thiên nữ tán hoa phân tán ra ngoài, vây quanh trùng tinh xoay tròn một vòng, sau đó giống như là chói lọi mưa sao băng rơi xuống, không có vào đến trương vỡ ra tới trong liệt cốc, không ít giấu đi trùng tộc, bởi vì tinh nguyên thạch khoáng mạch bay lên không động tĩnh lớn. Sợ hãi ló đầu ra, dò xét tình huống, lại phát hiện trùng tinh mênh mông trên bầu trời, xẹt qua vô số đạo lưu tinh. Một màn này, mỹ lệ mà rung động, chói lọi mà đặc sắc, khác tất cả chứng kiến như kỳ tích tràng cảnh trùng tộc. Ký ức cả đời, rơi xuống tinh nguyên thạch, thuận khe nứt chìm xuống, xuyên qua nham thạch vòng, đi vào đại địa chỗ sâu nhất. Sau đó, mỗi khối tinh nguyên thạch bên trên phong thủy pháp ấn bộc phát, đem tinh nguyên thạch luyện hóa thành thuần túy năng lượng, không có vào đến trong lớp đất, trả lại trùng tinh, quá bổ không tiêu nổi. Nhiều như vậy tinh nguyên thạch, cho trùng tinh một cái một lần nữa tỏa ra sự sống cơ sở liền tốt. Lý Dạ Huyền hướng Kuroyuki Hime giải thích. Kuroyuki Hime ngạc nhiên, vội vàng hướng Lý Dạ Huyền cúi đầu. Cái này cúi đầu xuất phát từ nội tâm. Chủ nhân, danh xưng này đồng dạng xuất phát từ nội tâm. Kuroyuki Hime tốt xấu là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, là một tôn chân thần, nhưng lần này nàng đối Lý Dạ Huyền là vui lòng phục tùng. Ngoặc kép, BFBS còn không có kết thúc. Lý Dạ Huyền cười nhìn Kuroyuki Hime một chút, sau đó điều khiển máu đen, ngưng tụ thành từng cái máu đen đại thủ, đem vỡ ra tới vết rách, ngạnh sinh sinh vuốt lên. Nguyên bản bởi vì rút ra tinh nguyên thạch khoáng mạch, trở nên vết thương chồng chất trùng tinh, trở về đến bộ dáng lúc trước. Tinh nguyên thạch khoáng mạch trung quy là địa mạch một loại. Ta lập tức rút đi tất cả tinh nguyên thạch khoáng mạch. Đúng, đối trùng tinh nhiều ít có ảnh hưởng, sẽ tạo thành rất nhiều địa chất hoạt động, tỉ như địa chấn, núi lửa bộc phát các loại ảnh hưởng trái chiều. Cho nên ta còn muốn định trụ địa mạch, phòng ngừa trùng tinh địa chất tai hại bộc phát, tạo thành lớn diện tích địa chấn vân vân. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, bàn tay cách mười mấy vạn mét hư không, hung hăng một nắm, trùng tinh mặt đất máu đen, trước trước đại thủ, biến thành một con to lớn vô cùng màu đen đại bút. Lý Dạ Huyền xuyên thấu qua màu đen đại bút, đem thần cấp năng lượng rót vào trong đó, vận khởi định phong ba gió thủy thần thuật, giống như là thư pháp đại gia. Tại trùng tinh mặt ngoài rộng lớn hoang nguyên, dãy núi chạy dài ra, độ cao so với mặt biển cao cao nguyên viết, một vận dụng ngòi bút, liền sẽ có gió thủy thần văn lưu lại. Lớn như vậy trùng tinh, bị Lý Dạ Huyền xem như trang giấy, để hắn tùy ý sáng tác, phóng khoáng tự do, định rồng ngàn vạn nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa nếu có ngàn trượng khóa, khóa lại xuân thu khóa vạn thố. Lý Dạ Huyền trong miệng lẩm bẩm định trong sóng gió phong ba hám. Long kinh, bút tẩu long xà, móc sắt ngân hoạch, vạch một cái nhất trọng quan, một câu đóng cửa khóa, cứ như vậy. Lý Dạ Huyền máu đen đại bút chỗ hoạch chỗ, dãy núi chạy dài ra, xuất hiện tầng tầng đóng cửa. Rộng lớn bình nguyên, xuất hiện tầng tầng đóng cửa. Bao la cao nguyên, xuất hiện tầng tầng đóng cửa. Từ trùng tinh bắc cực, vạch đến nam cực, từ trùng tinh đông cực, vạch đến tây cực, cuối cùng phóng tầm mắt nhìn tới. Lớn như vậy một khỏa tinh cầu đại địa bên trên, tất cả đều là tầng tầng đóng cửa, làm Lý Dạ Huyền niệm đến đóng cửa nếu có ngàn trượng khóa, khóa lại xuân thu khóa vạn thố thời điểm, đại bút nhất câu, sau đó thu bút, oanh, đệ nhất trọng đóng cửa khóa lại, oanh oanh oanh, tầng tầng đóng cửa toàn bộ khóa lại, khí thế bàng bạc, gió thủy thần thuật dung chuyển lòng người. Như thế một khỏa tinh cầu cứ như vậy bị Lý Dạ Huyền thi triển định phong ba, khóa lại địa mạch, định trụ địa chất tai hại. Nguyên bản còn muốn chấn động trùng tinh, trực tiếp bình tĩnh trở lại. Một bên Kuroyuki Hime thấy có chút mắt trợn tròn. Lý Dạ Huyền thủ đoạn thật đúng là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Đi thôi, còn có một cái cực kỳ trọng yếu việc cần hoàn thành. Lý Dạ Huyền vung tay lên, tán đi huyết hải bất diệt kinh uy lực. Đại dương mênh mông máu đen biến thành một mảnh hồ nước, bị hắn thu hồi đến tay trái Long Vương bảo tàng bên trong. Có chuyện muốn làm. Kuroyuki Hime gặp Lý Dạ Huyền quay người, hoành độ hư không, vội vàng đuổi theo đến hỏi nói. Chủ nhân, chuyện gì? Một sự kiện, đi giết người. Lý Dạ Huyền ống tay áo phiêu đãng, gọn gàng hồi đáp. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.